Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 932, đến a. Đánh ác. Trường Hận sắc mặt phá lệ âm trầm, nhất là nghe được câu này giả ngu lời nói, kém chút nhịn không được muốn động thủ. Chuyện gì? Các ngươi Thủy Thành làm chuyện tốt chính mình cũng không biết sao? Vẫn là nói, các ngươi đang gây hấn với toàn bộ Thương La Đại Lục. Trường Hận trầm thấp vừa quát, Chí Tôn uy áp trong nháy mắt phát ra. Ngồi ở một bên Thái Hòa nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe, lộ ra ngược lại là bình tĩnh. Khổng Phi Thành bọn người căn cũng không biết bên ngoài chuyện gì phát sinh. Mấy ngày nay đều là tại xử lý các loại chuyện quan trọng. Trường Hận, lời này của ngươi nói đến liền quá phận. Ta Thủy Thành từ kiến thành đến nay vẫn luôn không tham gia các ngươi đại lục sự tình, sao có thể nói khiêu khích như ngươi loại này vu hãm? Ta Khổng Phi Thành có thể không thừa nhận. Khổng Phi Thành cũng là tương đương kiên cường, dù sao cũng là một vị trí tôn a. Ngày đó tình huống đặc thù, dù sao đối phương quá cường đại, không sợ không được. Nhưng là Trường Hận cùng Thái Hòa, bọn họ đồng dạng cũng là trí tôn. Khổng Phi Thành liền không có nhiều như vậy e ngại, căn liền không giả, đơn đấu quần ẩu tùy ngươi tuyển. Nếu quả thật muốn đánh, Thủy Thành tiếp. Nghe được Khổng Phi Thành lời nói, Trường Hận giận quá mà cười. Ngươi Thủy Thành làm chuyện gì không biết sao? Hai sóng biển động đem Duyên Hải thành thị san bằng. Vô số người chết bởi biển động bên trong. Còn có kia cái gì kim sắc dung nham, vậy mà rơi vào ta Đoạn Mạch Tông ngoại tông. Bao nhiêu học sinh tử vong? Vấn đề này các ngươi có thể đảm đương sao? Ba người nghe xong đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền vang lên là chuyện gì? Đoán chừng là trước mấy ngày đối chiến Thâm Uyên Hải Đào thời điểm dẫn phát. Trường Hận nhìn thấy ba người biểu lộ, liền biết bọn họ biết chuyện này. Sở dĩ càng thêm oán giận. Khổng Phi Thành thở phào, nhìn lấy Bì Lương Tuấn cùng Bảo Tứ Tử Tốn nói, biết bọn họ chuyện gì phát sinh sao? Ngươi đây là một câu nói nhảm. Trường Hận lạnh giọng nói ra, trời mới biết bọn họ chuyện gì phát sinh. Lão tử chỉ là trí tôn, không phải sáng thế thần. Con của bọn họ tại trước mấy ngày trong chiến đấu vẫn lạc. Khổng Phi Thành trầm thấp nói ra. Quả nhiên, nói đến trong chuyện này, Bì Lương Tuấn cùng Bảo Tứ lộ ra rất hạc, thậm chí đều nắm chặt song quyền. Cùng ngày cừu nhân ngay tại trước mặt, lại không cách nào có tư cách, thậm chí còn nghe hắn lời nói, thả người, thậm chí càng xin người khác đi. Loại tình huống này gọi người tuyệt vọng, loại kia bất lực tuyệt vọng, đau quá hận a. Thái Cùng từ từ mở mắt, nghi hoặc hỏi, đến cùng chuyện gì phát sinh? Khổng Phi Thành thở ngụm khí, trầm giọng nói ra, tại chúng ta Thủy Thành bên trong, lão tổ tông phong ấn một cái gọi Thâm Uyên Hải Đào cự thú tại dung nham bên trong. Nó là đốt sát. Quả nhiên, nghe được đốt sát hai chữ, Trường Hận cùng Thái Hòa đều trở nên ngưng trọng lên, bởi vì cái này đốt sát cũng không phải bình thường cự thú. Nhưng tại Hồng Hoang thần thú phía trên, ngày đó chúng ta cực lực phong ấn, cùng cái này đốt sát quyết nhất tử chiến. Có thể là trong chiến đấu sinh ra dư uy, dẫn đến dạng này biển động, chúng ta cũng là bất lực. Khổng Phi Thành bất đắc dĩ nói ra, ở trong đó là giả có thật, giả đương nhiên là quyết nhất tử chiến. Bọn họ rõ ràng đều chạy, nhưng là trong chiến đấu sinh ra dư uy, đến là thật. Trường Hận có chút không tin, thấp giọng hỏi, này sau cùng đâu, đốt sát đâu? Nếu như đốt sát vẫn còn, ta cũng không có khả năng đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Khổng Phi Thành cố nặn ra vẻ tươi cười, trong lần chiến đấu này, bọn họ đều có bệnh thiếu máu, là thuộc chính mình không có thua thiệt. Thái Hòa cười một tiếng, nhưng là loại này cười tồn tại khinh thị, tựa như đang nói, liền các ngươi cũng muốn diệt hết đốt sát, làm sao có thể trường hận, đương nhiên cũng sẽ không tin. Tưởng dạng này quỷ sự tình, đốt sát cường đại liền cả thần minh đều là e ngại. Ngươi nói ba người các ngươi xử lý, đây không phải đang đùa tiểu hài tử sao? Các ngươi là cảm giác cho chúng ta dễ bị lừa còn là thế. Nào đốt sát là các ngươi có thể giết chết, trường hận đánh có chết, cũng không tin dạng này quỷ sự tình. Khổng Phi Thành lạnh hừ một tiếng. Trường hận, ngươi không có thực lực, không có nghĩa là ta Thủy Thành không có thực lực này. Hiểu không? Vừa mới khi đi tới sau, phát hiện các ngươi tinh pháo có chút vấn đề. Lúc này Thái Hòa nói tiếp, tinh pháo cùng ngày đều bị nhân diêu cho diệt, nhưng không có tinh pháo Thủy Thành tại sao có thể? Sở dĩ chỉ làm giả, đem giả tinh pháo bày ở trên tường thành, cho người ta một loại ảo giác. Từ vẻ ngoài nhìn lại, cùng tinh pháo không có gì khác biệt, nhưng những này tinh pháo chỉ là không xác mà thôi, cũng không thể tụ năng. Không nghĩ tới lại bị cái này Thái Hòa cho nhìn ra. Cái này không có tinh pháo Thủy Thành, liền giống bị qua chén tiểu tỷ tỷ, đơn giản có thể để người ta muốn làm gì thì làm. Các loại trà đạp, Khổng Phi Thành bưng lên trong tay chén trà nhấp một thanh. Tinh pháo là ta Thủy Thành bí bảo, cũng là tại tinh pháo tác dụng dưới đem cái này đốt sát tiêu diệt. Kiểu nói này, Trường Hận cùng Thái Hòa lại có chút tin tưởng, dù sao nước này thành tinh pháo là nổi danh hung ác. Sở dĩ không có trực tiếp đánh vào đến, cũng là e ngại cái này tinh pháo, nghe nói Chí Tôn tại trước mặt cũng chịu bất quá một pháo. Trong nháy mắt biến thành cặn bã, Thái Hòa biết, nguyên lai những này tinh pháo mở qua pháo, khó trách cảm giác không có cái gì giống như... Này đốt sát thi thể đâu? Trường Hận trầm giọng hỏi. Các ngươi nói nhiều như vậy đốt sát, dù sao cũng phải nhượng ta xem một chút thi thể đi. Dù sao cái này nói miệng không bằng chứng. Liền nghe các ngươi khoác lác sau, Khổng Phi Thành đứng dậy. Từ một bên trên kệ, cầm một cái hộp, đốt sát thi thể liền tại trong cái hộp này. Khổng Phi Thành vươn tay trong cái hộp nhỏ. Trường Hận cùng Thái Hòa nhìn lấy cái này hộp, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Thật làm chúng ta là ba tuổi hài tử sao đốt sát như thế chủng tộc. Coi như nhỏ yếu đến đâu, cũng có một người đại đi. Người sợ là cầm cái con rán thi thể đến lừa gạt chúng ta à. Ta biết trong lòng các ngươi lo nghĩ, đốt sát xác thực rất lớn. Nhưng là tại nó sau khi chết, thân thể liền thu nhỏ. Cùng phổ thông chi chu không sai biệt lắm. Lúc ấy Khổng Phi Thành dẫn người qua tìm thi thể, thật sự là tìm thật lâu mới phát hiện. Cái này thật có thể gọi mò kim đáy biển. Chỉ gặp Khổng Phi Thành mở hộp ra, Trường Hận cùng Thái Hòa hai người nhìn lại. Cái này giống một cái vảnh lên chết chi chu, tám đầu đầu gối khúc, nhưng này thân thể lại không cong, giống một cái giòi. Kỳ thực Trường Hận cùng Thái Hòa cũng là lần đầu tiên trông thấy đốt sát. Ánh mắt mang theo vẻ tò mò. Dù sao cái này đốt sát thế nhưng là cả thiên thần đều e ngại đồ vật. Vì nước này thành vậy mà trực tiếp xử lý một cái. Đây rốt cuộc là thật hay là giả? Đây chính là đốt sát Khổng Phi Thành. Có phải hay không quá qua loa điểm? Trường Hận căn cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì. Cái này giống một cái bình thường côn trùng mà thôi, ta nhìn cũng không thế nào giống. Thái Hòa cũng nói theo. Khổng Phi Thành đóng lại hộp, trầm giọng nói ra, các ngươi làm sao có thể biết đâu, những này cũng không đáng kể. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, chúng ta Thủy Thành có thể diệt đốt sát, cũng sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Khổng Phi Thành, cái này là các ngươi Thủy Thành thái độ? Trường Hận trầm giọng hỏi. Bì Lương Tuấn lúc này đứng dậy. Trường Hận, thiên tai nhân họa người nào có thể ngăn cản? Các ngươi muốn dùng phương thức như vậy xâm lấn Thủy Thành, vậy liền chiến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.